Chương 1027, thân quá khứ, thân tương lai. 1027 là hắn Thu Lạc Vũ hiển nhiên biết cái kia nam tử ba mắt thân phận, cũng biết là hắn hóa thân hỗn độn chân long trở về, đồng thời chém giết một đầu hỗn độn chân long, sau đó trà trộn vào thánh cung. Cái kia nam tử ba mắt cũng là một cái dị loại bên trong một cái duy nhất trở thành trí cường giả, đồng thời không có bị thánh cung mang đi người đồng dạng, cũng là toàn bộ trong hỗn độn, không có bị thánh cung mang đi trí cường giả. Thu Lạc Vũ không nghĩ tới, hắn vậy mà tại đánh cái kia 6 tòa thánh cung chủ ý. Nếu như ngươi vừa mới nói người kia cù nở dê trộn lẫn tiến đến mà nói, hay là có một tia hy vọng, nhưng nếu là chỉ bằng mượn hai người các ngươi, cái kia thuần túy là chịu chết. Thu Lạc Vũ nhếch miệng, nếu là ta đoán không sai, hắn đang lợi dụng ngươi hấp dẫn tầm mắt, muốn làm một ít chuyện khác. Lục Vân trong lòng hơi động, yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn từ đầu đến cuối đều không có tin tưởng cái kia nam tử ba mắt, như đoạt 6 tòa thánh cung, triệt để hủy đi hỗn độn sinh linh căn cơ. Hắn đã từng tâm động qua, QNZ cho rằng có thể thực hiện, nhưng là Lục Vân vẫn luôn có ý nghĩ của mình. Hắn có thể không có quên, tại Bất Chu Sơn trước đó, cái kia nam tử ba mắt đối với mình toát ra loại kia tất sát ý niệm, nếu không phải Lục Vân làm 36 cái kim giáp thần tướng đi qua, sợ là hiện tại sớm đã bị hắn làm thịt. Chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, 6 tòa thánh cung lai lịch phi phàm, không phải muốn đoạt liền có thể đoạt liền, xem như vượt qua hỗn độn đại năng muốn cướp đi, đều muốn tiếp nhận nhân quả lớn lao, tan thành mây khói. Ngươi muốn đạo cung đã tới tay, ngươi muốn làm gì cũng nhanh chút làm, viên hạt giống sáng tạo kia sắp chín rồi. Nói nói, Thu Lạc Vũ sắc mặt biến hóa, trong giọng nói của hắn mang theo thúc giục. Muốn có được hạt giống sáng tạo, chỉ bằng vào hắn một người còn không được. Nếu là không có Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly tới làm cái ngụy trang, chỉ sợ hắn liền thật muốn trốn vào cái kia phương giữa thiên địa. Hắn là dị loại, cũng có thể tại trong thiên địa sinh tồn, nhưng là thiên địa, đối với hắn mà nói, đồng dạng cũng là ô uế chi địa. Nếu là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn có thể tuyệt đối sẽ không tiến vào cái kia phương thiên địa. Dị loại, trên bản chất cũng là hỗn độn sinh linh, chỉ là bọn hắn là sẽ không bị thiên địa chi lực hạ độc chết mà thôi. Từ ở sâu trong nội tâm, bọn hắn cũng là bài xích thiên địa. Bọn hắn tiếp xúc thiên địa sinh linh, thậm chí cùng thiên địa sinh linh liên thủ, bất quá là vì để chính mình có thể sống sót mà thôi. Nếu là bọn họ nguy cơ giải trừ, cũng tương tự sẽ thay đổi họng súng, diệt đi thiên địa. Hỗn độn tinh thần cùng tòa thứ 6 đạo cung đã tới tay. Ở chỗ này, Lục Vân có thể cảm ứng được địa phủ tồn tại, nhưng là hắn nhưng lại chưa đem tòa thứ 6 đạo cung QNZ thu nhập trong địa phủ. Hắn không biết 6 tòa đạo cung tụ tập lại một chỗ sẽ phát sinh cái gì, nhưng tóm lại tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt. Sa U Viên hỗn độn tinh thần bên trong, dựng dục lục đại trí cao trật tự, nếu là có người điều khiển Sa U Viên hỗn độn tinh thần, điều khiển lục đại trí cao trật tự, Lục Vân có thể khẳng định, hiện tại địa phủ tuyệt đối không chấn áp được trong hỗn độn trí cao. Thu Lạc Vũ đã rời đi, đi thanh khí bên ngoài. Nên như thế nào tu luyện? Lấy tự thân thành đạo quả, Lục Vân nhìn xem Tiểu Hồ Ly hỏi. Con đường của ta không thích hợp ngươi. Tiểu Hồ Ly lắc đầu, lấy tự thân thành đạo quả, là bởi vì trên người của ta có nguyên thủy đại đạo. Nguyên thủy đại đạo cùng tiên đạo cũng không phải là tiếp nhận quan hệ, tương đương với đem trong cơ thể ta nguyên thủy đại đạo cùng quá khứ thân của ta luyện chế thành đạo quả, mà ta hiện tại thân thể, thì là luân hồi phía dưới chế tạo mới thân. Ta từng có đi chính mình, cho nên ta có thể bỏ qua đi qua chính mình, vì mình bây giờ luyện chế đạo quả, nhưng là ngươi không được, ngươi chưa từng có đi chính mình. Vô luận là Liệt Sơn Thị Viêm Đế, hay là ngươi bây giờ, đều là ngươi, cũng chưa qua đi tương lai phân chia, cho nên ngươi không thể đi con đường của ta. Tiểu Hồ Ly hóa thành hình người, biến thành cái kia tuyệt thế khuynh thành Đồ Sơn Thị Đồ Sơn Miểu. Lúc này, sắc mặt của nàng nghiêm túc dị thường. Tiểu Hồ Ly đã khôi phục được đỉnh phong, triệt để đạt tới đại hoang thời đại cái kia tuyệt đại giai nhân Đồ Sơn Thị tiêu chuẩn. Năm đó Đồ Sơn Thị, mặc dù không phải nhất là tuyệt đỉnh hỗn độn cảnh bậc đại thần thông, nhưng là tuyệt đối là đỉnh tiêm một loại kia, gần với Lôi Trạch Thị cấp độ kia. Nếu không, lúc trước Phục Hy Thị cùng thần lập kế hoạch, như thế nào lại mang lên Tiểu Hồ Ly? Giờ phút này, Tiểu Hồ Ly chậm rãi mở ra chính mình cái kia xanh nhạt như ngọc tay phải. Viên kia không thuộc tính hỗn độn tinh thần cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng tại tay phải của nàng trên bàn tay. Dùng viên này không thuộc tính hỗn độn tinh thần, diễn hóa xuất một cái tương lai, hoặc là ngươi đi qua. Tiểu Hồ Ly trong đôi mắt, lóe ra một điểm nhàn nhạt ngân quang. Ta ước chừng đã biết, những hỗn độn sinh linh kia đang làm cái gì bao quát vừa rồi Thu Lạc Vũ cũng biết, nhưng là hắn không nói, cho nên cũng không phải là một cái đáng tin minh hiếu, chúng ta vẫn như cũ chỉ có thể cần nhờ chính mình. Chật, Tiểu Hồ Ly nói ra tên của Thu Lạc Vũ, đem lục đại trí cao trật tự tập trung ở viên này hỗn độn tinh thần phía trên, sau đó đưa nó đưa đến đi qua trở thành một cái người đi qua. Ta của quá khứ Lục Vân có chút khẽ giật mình. Đu nờ dê, người đi qua tại chúng ta phương thiên địa này sinh ra trước đó một thời đại nào đó bên trong Tiểu Hồ Ly nghiêm túc nói, sư phụ của ta sớm đã biết hỗn độn sinh linh hủy diệt thiên địa phương pháp liền để cho lục đại trí cao trật tự chạy ngược nhập thiên địa, mượn nhờ lục đại trí cao trật tự đến hủy diệt thiên địa. Chỉ là, lịch đại đến nay, hỗn độn sinh linh thủ pháp đều không giống nhau lại không nghĩ rằng, lần này bọn hắn vờ ơ ý ma lấy 6 tòa đạo cung làm mồi nhử, dẫn. Dù ngươi luyện hóa 6 tòa đạo cung bên trong hỗn độn tinh thần, đến đem lục đại trí cao trật tự rót vào thiên địa 6 tòa đạo cung sớm đã giữa thiên địa, nhưng là từ đầu đến cuối, 6 tòa đạo cung bên trong lục đại trí cao trật tự đều không có dung nhập thiên địa, cùng giữa thiên địa hết thảy đều phân biệt rõ ràng, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu là giữa thiên địa sinh linh luyện hóa lục đại trí cao trật tự, như vậy cái này lục đạo trí cao trật tự liền sẽ hóa thành một kiện đại sát khí, có được hủy diệt thiên địa năng lực. Đương nhiên, cũng cần cái kia luyện hóa lục đại trí cao trật tự người chịu ra tay mới được. Mà cái này chỗ mấu chốt nhất, chính là đoạt xá. Hỗn độn sinh linh đem tòa thứ 6 đạo cung thu hồi hỗn độn, chính là cái này khâu mấu chốt nhất. Hồng Quân biết đây hết thảy, nhưng lại cũng không nói cho Lục Vân. Nhưng Tiểu Hồ Ly nhưng từ trong cơ thể nàng viên hạt giống sáng tạo kia, biết được những chuyện này. Tiểu Hồ Ly đi theo Lục Vân đi vào hỗn độn, có thể nói là Hồng Quân một tay thúc đẩy. Nếu như ngươi đi chúng ta thiên địa sinh ra trước đó thời đại, liền có khả năng sớm hủy đi chúng ta thiên địa, cho nên ngươi muốn đi càng cổ lao thời đại, thậm chí, phương này trong hỗn độn, cái gọi là trước khi đại phá diệt, tóm lại càng sớm càng tốt hỗn độn không có thời gian. Cho nên từ nơi này xuyên việt thời gian QNZ sẽ càng thêm đơn giản. Ta còn muốn giống trở lại đại hoang như thế, trở lại trước khi đại phá diệt thời đại. Lục Vân cảm thấy đầu của mình có chút đau. Không cần, ngươi chỉ cần đem viên này hỗn độn tinh thần đưa ra ngoài, sau đó nên làm gì làm cái đó, chờ lấy nó trở về chính là. Tiểu Hồ Ly khoát tay áo, đến mức nó sống hay chết, đều muốn nhìn nó tạo hóa của mình. Viên này hỗn độn tinh thần chỉ là gánh chịu lấy khí tức của ngươi, trở lại quá khứ, biến thành một cái ngươi thế thân mà thôi. Lục Vân lúc này mới thở dài một hơi, nếu là lại để cho hắn xuyên thẳng qua một lần thời không, hắn thật sẽ điên mất. Ngay sau đó, Lục Vân đem chính mình một điểm hồn lực tính cả xa ưu viên hỗn độn tinh thần phía trên lục đại trí cao trật tự dung nhập vào viên hỗn độn tinh thần kia bên trong, sau đó Tiểu Hồ Ly trực tiếp thôi động trong cơ thể nàng hạt giống sáng tạo, phá vỡ một điểm thời không khe hở. Đem viên hỗn độn tinh thần kia lưu đẩy tới cái nào đó thời gian điểm bên trong. Nếu là ở có thời gian trong thiên địa, Tiểu Hồ Ly làm như vậy không khác tự sát, sẽ gặp phải thiên địa phản vệ, nhưng là hỗn độn lại không có khái niệm thời gian, làm như vậy sẽ không dẫn phát bất luận cái gì hậu quả. Đương nhiên, Tiểu Hồ Ly năng lực này, hoàn toàn là dựa vào hạt giống sáng tạo lúc trước, Tiểu Hồ Ly bọn hắn mở dòng sông thời gian, từ đại hoang đi tương lai, đồng thời đem Lục Vân mang về đại hoang. Chỗ dựa vào chính là trên người nàng viên này hạt giống sáng tạo. Mà bây giờ, viên này hạt giống sáng tạo phía trên, vẫn như cũ còn sót lại một tia có thể phá vỡ thời không lực lượng. Nếu nơi này không có khái niệm thời gian, có thể tùy ý mở ra một cái thông hướng đi qua khe hở, vậy tại sao ta không còn luyện chế ra một cái thân tương lai đâu? Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, ta liền có thể tìm được cái kia thân tương lai bỗng dưng, Lục Vân trong lòng có chút khẽ động. Thân tương lai Tiểu Hồ Ly con mắt cu nở dê có chút sáng lên, không sai, thân tương lai trong tương lai, như vậy ngươi liền có cơ hội gặp được hắn đến lúc đó ba thân hợp nhất, tất nhiên phải mạnh hơn quá khứ cùng hiện tại nhưng là, ngươi định dùng cái gì tới làm thân tương lai của mình? Tiểu Hồ Ly có chút nghi ngờ hỏi. Dùng nó. Lục Vân mở ra tay, một gốc màu xanh biếc cây giống, xuất hiện trên tay hắn. Công đức bảo thụ mầm non đây là Lục Vân lấy sinh tử thiên thư lực lượng. Từ công đức bảo thụ phía trên tách rời hạ xuống công đức bảo thụ là dị bảo, lấy công đức bảo thụ đến luyện chế thân tương lai, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Thân quá khứ phía trên, luyện hóa là trong hỗn độn lục đại trí cao trật tự, mà tại cái này thần tương lai phía trên, Lục Vân thì là đem luân hồi lực lượng tính cả hồn lực của mình một đạo rót vào trong đó. Tiểu hồ ly vận dụng hạt giống sáng tạo bên trong, một điểm cuối cùng thời không lực lượng sẽ rách thời gian, đem cái này gốc nho nhỏ cây giống đưa đến tương lai. Đến mức vận mệnh của bọn nó sẽ như thế nào, Lục Vân cũng không biết. Thậm chí, Lục Vân cùng tinh thần của bọn nó cũng không có tương liên, bọn chúng tại quá khứ cùng tương lai, tương đương với hai cái độc lập sinh linh, chỉ có bọn chúng cùng Lục Vân gặp nhau sau đó, mới có thể trở thành Lục Vân, trở thành đạo của hắn quả. Cuối cùng, đem hạt giống sáng tạo bên trong cái kia một điểm tạp chất trừ đi. Liên tục mở ra hai cái thời không khe hở, tiểu hồ ly chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp một trận nhẹ nhõm, thậm chí ơ thơ y điếm na y, nàng đã thấy tạo vật cánh cửa. Cái kia mở thời không lực lượng lưu ở trong hạt giống sáng tạo, hạn chế hạt giống sáng tạo trưởng thành, chỉ có lúc này, hạt giống sáng tạo lực lượng mới hoàn toàn cùng tiểu hồ ly dung hợp, để nàng trở nên càng thêm cường đại. Cái kia thứ 11 khỏa hạt giống sáng tạo liền sắp chín rồi, thật muốn đem nó chắp tay tặng cho cái Thu Lạc Vũ kia sao? Đến lúc này, tiểu hồ ly tâm lý ngược lại xuất hiện một điểm dị dạng ý nghĩ. Chúng ta đạt được nó chính là một cái tai họa, vật kia ai nguyện ý muốn liền cho người đó. Nếu là cái kia Thu Lạc Vũ thật bằng vào viên hạt giống sáng tạo kia khai sáng ra một phương thuộc về dị loại thánh địa, vậy liền không thể tốt hơn. Lục Vân ngữ khí 10 phần kiên định. Loại bảo vật này, Lục Vân liền đi lấy ý nghĩ của nó đều không có, ý nghĩ của hắn vẫn luôn là muốn gây ra hỗn loạn. Bất quá Thu Lạc Vũ đến, đã vì hắn giải quyết có nhiều vấn đề, Lục Vân đã ra chiêu, như vậy tiếp xuống liền nên nhìn cái kia nam tử ba mắt thủ đoạn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.